Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 192, ở ranh giới không thể có được, lòng ngứa ngáy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya cô gái nhỏ ở phòng bên lén lút thức dậy ăn khuya mùi thơm của cháo mè đen thoảng qua. Chu Luật Trầm đang chăm chú chép kinh, ngửi thấy mùi, không khỏi chau mày khó chịu, lập tức đóng cửa sổ. Anh cầm một hộp diêm, ngón tay thon dài châm một cây hương đặt trong lư đồng. Hương đốt là loại đặc chế, có mùi hương dịu nhẹ của xạ hương pha chút ngọt ngào của sữa, khiến không gian ngập tràn cảm giác mê hoặc. Anh ngả người vào ghế, khép mắt nghỉ ngơi. Mùi hương quyện lấy tâm trí anh, khiến anh mơ màng chìm vào giấc mơ. Trong mơ, một người đẹp với mái tóc dài óng ả ngồi trong lòng anh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, vừa khóc vừa nức nở. Chú nhỏ, đừng nữa, đừng mà, khoảnh khắc đầy mê hoặc. Anh vừa đưa tay nắm cằm cô để hôn, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người trong mộng, cánh cửa bị đẩy mở. Nhị công tử, tiếng của Trang Minh vang lên, kéo anh ra khỏi giấc mơ. Anh mở mắt, giọng nói lộ vẻ không vui, làm hỏng chuyện tốt. Trang Minh bước vào, nhìn lư hương trên bàn, hạ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi lấy nhầm hương. Anh thuần thục thay thế bằng loại hương bạch kỳ nam, mùi hương ấm áp và tinh tế hơn lan tỏa khắp phòng. Chu Luật Trầm lườm anh một cái, giọng trầm lạnh, vụng về. Trang Minh không dám phản ứng, chỉ biết cúi đầu, không rõ mình đã làm hỏng chuyện gì của nhị công tử. Sau đó, Chu Luật Trầm ngồi thẳng dậy, tiếp tục cầm bút chép kinh. Ánh mắt lơ đãng và vẻ lười biếng nhanh chóng bị thay thế bởi sự tập trung. Đêm hôm ấy, anh chép thêm 10 chương kinh văn, nét chữ đều đặn, rắn giỏi, đều theo phong cách chữ Tông. Bên kia bức tường, Thẩm Tĩnh ngồi xổm dưới chân tường, tay ôm bát cháo mè đen, thỉnh thoảng tự nói với mình. Không biết người ở phòng bên có phải là cú đêm không, đèn sáng suốt cả đêm không tắt. Em định mời họ ăn cháo mè đen à? Nghe thấy giọng Tôn Kỳ Yến, cô ngẩng đầu lên. Anh khoác chiếc áo lên người cô, cười nhẹ, nửa đêm còn thèm ăn, lần sau gọi anh dậy, anh nấu cho em. Cô chỉ tay về phía nhà bếp, trong nồi còn một bát, để phần anh đấy. Anh bật cười, em thèm thì ăn hết đi, anh không cần, vậy em không khách sáo đâu. Sáng hôm sau, Chu Luật Trầm cảm thấy mệt mỏi sau nhiều ngày chép kinh. Nhân lúc tuyết rơi ít, anh đi đến điện Thiên Vương để dâng hương. Trong bộ vest đen tối giản, anh cầm 3 cây hương trên tay, đứng trước pho tượng Phật vàng, cung kính hành lễ. Hương khói bốc lên, làm mờ đi đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Cầu nguyện gì, anh không cầu gì cả. Đứng trước Phật đài, anh chỉ dâng hương, không cầu mong. 3 cây hương được CMV, lư hương. Khi anh xoay người rời khỏi điện, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn vén rèm cửa vàng bên cạnh bức tượng. Cô gái ôm một cuốn kinh Phật trong tay, ánh mắt lơ đãng, không nhìn thấy bóng lưng anh. Ánh mắt cô bị thu hút bởi 3 cây hương đang cháy trong lư hương, khói nhẹ nhẹ uốn lượn thành từng vòng, tan dần trong không gian. Người ở viện bên cạnh là đại nhân vật sao? Liệu một người như vậy có điều gì không thể đạt được không? Ngoài sân, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một góc trời. Dưới chiếc ô đen cán gỗ đào, bóng lưng người đàn ông dần khuất trong gió tuyết. Toàn bộ ngôi chùa tĩnh lặng lạnh lẽo, nhưng khí chất bẩm sinh của anh vẫn không hề bị áp chế. Anh mang theo phong thái của một người quyền quý kiêu ngạo, tồn tại độc nhất giữa trời đất. Chu Luật Trầm đã đi xa. Từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra sự hiện diện của Thẩm Tĩnh. Anh chống ô trở về Đông Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, cô ôm sách kinh, đội tuyết bay như lông mỏng, chậm rãi trở lại Đông Nhị Các. Hai người, từ đầu đến cuối, đều không nhận ra sự hiện diện của đối phương. Chú mèo nhỏ thường xuyên chờ Thẩm Tĩnh giữa đường, không biết nó ăn ở đâu mà bụng tròn vo, nhảy từng bước theo cô dưới trời tuyết. Em đã ăn tối chưa? Mèo, lát nữa có bánh bao nhân củ cải, do anh Kỳ Yến gói đấy, em có thích không? Mèo mèo mèo, lần này nó kêu rối rít, rõ ràng là một con mèo tham ăn. Nó đã ăn viện bên cạnh rồi, còn định qua đây kiếm thêm một bữa nữa. Phải rồi, em là mèo chùa, đã từng ăn thịt chưa? Mèo không hiểu lời cô, chỉ tiếp tục kêu và dẫn đường phía trước. Thẩm Tĩnh cúi đầu cười khẽ. Tầm mắt cô tình cờ bắt gặp dấu giày trên lớp tuyết mỏng. Cỡ 42, cô nghĩ chắc vậy, trước đây cô từng quen nhìn thấy giày nam cỡ 42. Tôn Kỳ Yến đã sớm chờ ở cửa, thấy cô bước vào, anh phủ chiếc khăn chuẩn bị sẵn lên đầu cô, lau sạch những giọt tuyết còn bám trên tóc. Lần sau nhớ mang ô, đừng cứ thích dầm tuyết như vậy. Nếu cảm lạnh thì sao? Đôi mắt Thẩm Tĩnh cong lên, trong veo như ánh sáng mùa xuân. Em vừa lên thư các của Điện Phật tìm sách, còn tìm được 2 quyển cho anh. Tôn Kỳ Yến đưa tay, ngón trỏ khẽ chạm vào trán cô, động tác vô cùng dịu dàng. Em ấy à, lúc nào cũng chạy ra ngoài để lạnh cóng. Trong nhà có lò sưởi, mau vào đi, em không lạnh mà, hôm nay còn mặc 2 chiếc áo len đấy. Cô giơ 2 ngón tay, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu. Thật sự, ai mà trông đỡ nổi dáng vẻ này của cô. Tối nay ăn bánh bao nhân củ cải. Tôn Kỳ Yến khẽ giục, mau rửa tay đi, để nguội là không ngon đâu. Cô khẽ đáp, dạ, đột nhiên, cô ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của trẻ hạnh nhân Tổ Yến. Thẩm Tĩnh ngoảnh đầu nhìn ra cửa, thấy một nhà sư đi ngang qua, tay xách hộp thức ăn từ Mạn Phủ Yến, vội vã bước về phía đông các. Tĩnh tu mà còn ăn Tổ Yến của Mạn Phủ Yến, cháo chay thanh đạm của chùa nuốt không trôi sao? Người bên viện đó là thân ngọc mình vàng hay sao? Hoàng tộc hạ phàm chắc, chú mèo Vằn Hoa rất thực tế, nghe thấy mùi thơm đã nhanh chóng chạy sang đông các tìm đồ ăn. Thẩm Tĩnh nghĩ đến con mèo dễ thay lòng này, liền buông lời trêu chọc. Chẳng lẽ bánh bao của tôi không thơm sao? Ngày mai đừng có sang nữa nhé. Bữa tối ở đông các đều được đặt từ nhà hàng Hắc Châu Báu, 3 bữa mỗi ngày luôn giao đúng giờ. Biết rằng có một chú mèo hoang hay đến tìm đồ ăn, thậm chí nhà hàng còn chuẩn bị thêm tổ yến nhỏ và thức ăn riêng cho mèo. Trang Minh từ tốn ngồi cho mèo ăn, con mèo còn được đối đãi tốt hơn cả người. Chu Luật Trầm dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát chú mèo đang ăn. Trang Minh quay đầu lại, vô tình đối diện ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của nhị công tử dường như đang nói, ăn của tôi thì không được đi ăn của người khác. Trang Minh cẩn thận tiếp tục cho mèo ăn. Con mèo này rõ ràng rất dễ bị thu hút bởi mọi phía. Thời gian trôi qua vài ngày, Thẩm Tĩnh bắt đầu nhận ra Tôn Kỳ Yến dường như không tập trung, luôn muốn nói điều gì đó với cô, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng, không mở lời. Cô không truy hỏi, cô yên tĩnh ngồi ở điện viên thanh, nghe các vị hòa thượng tụng kinh cầu phúc. Trong không khí ấy, cô không khỏi nhớ về Nam Hoài Cổ Tự ở Thượng Hải, nơi cô từng ngồi bên Chu Luật Trầm chép kinh Phật. Khi ấy, anh luôn giúp cô kê gối, quạt mát cho cô. Mặt sau của những trang kinh anh chép kín những dòng chữ mang tên cô. Lần này, người ở bên cạnh kê gối cho cô lại là Tôn Kỳ Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, cô rời điện viên thanh. Ở đông các, Chu Luật Trầm vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ ngày đêm đảo lộn. Khi hoàng hôn buông xuống, người ngồi tĩnh tọa trong điện viên thanh đã đổi thành anh. Điện viên thanh, trên bàn thờ bên trái, những ngọn đèn cầu phúc xếp thành hàng, ánh lửa nhỏ nhấp nháy không ngừng, vô cùng chói mắt. Thấy vẻ mặt anh thoáng vẻ nghi hoặc, phương trượng giải thích. Chu tiên sinh, những ngọn đèn kia đều là đèn cầu phúc. Ông dẫn anh đến gần bàn thờ, vừa chỉnh lại một chiếc đèn cầu phúc bị lệch, ông vừa nói. Ngài có muốn thỉnh một ngọn đèn không? Tiểu cô nương ở viện bên cạnh rất thành tâm, đã thỉnh không ít đèn, quỳ từ bậc thang ngoài cửa đến tận trong điện. Nếu lão thái thái nhà họ Chu biết ngài thành tâm như vậy mà cầu phúc cho bà ấy, chắc chắn bà sẽ cảm thấy rất an ủi. Chu Luật Trầm nhấc tay, khẽ chạm vào chiếc đèn cầu phúc hình hoa sen. Chiếc đèn thủy tinh nhỏ nhắn, tinh xảo, chứa dầu thơm cháy sáng bên trong. Tình cờ, anh nhìn thấy chữ viết bằng chu sa trên một ngọn đèn. Nguyện Kỳ Yến bình an, Tôn Kỳ Yến, đôi mắt anh lạnh lùng, rút tay về. Người ở Đông Nhị Các là ai? Phương trượng chắp tay, trả lời, là một đôi tình nhân. Chu Luật Trầm khẽ nhíu mày. Tình nhân, đúng vậy, họ mỗi sáng đều cùng nhau chạy bộ trên con đường mòn sau núi. Đã ở đây khoảng hơn 10 ngày rồi. Phương trượng cẩn thận đặt lại chiếc đèn vào vị trí. Ngọn đèn cầu phúc này là do cô gái ấy tự tay viết từng nét chu sa. Ngày đầu tiên đến đây, cô ấy đã quỳ từ bậc thang đầu tiên lên đến tận tầng thứ 13. Ánh mắt Chu Luật Trầm dừng lại trên một ngọn đèn khác, lần này ghi. Nguyện Thẩm viện thiện mạnh khỏe. Anh đã hiểu, nhận lấy chiếc khăn lụa từ Trang Minh. Anh chậm rãi lau tay, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Trang Minh vẫn không biết, không để ý đến động tĩnh của Đông Nhị Các. Đêm buông xuống, tuyết rơi lả tả, con đường từ tiền viện trở lại đông các quanh co và dài hơn. Dưới ánh đèn mờ nhạt chao đảo trong gió, một giọng nói dịu dàng hòa lẫn tiếng nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Chu Luật trầm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước. Dưới ánh sáng leo lét, bóng dáng hai người hiện ra. Tôn Kỳ Yến ôm nửa thân người Thẩm Tĩnh, một tay vòng qua eo cô, chiều cao và vóc dáng chênh lệch khiến anh gần như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô. Họ bước chậm rãi, chỉ để lại những bóng lưng hòa trong bóng tối. Tay trái Thẩm Tĩnh cầm chiếc điện thoại bị hỏng, tay phải xách một túi lê đông lạnh, chiếc áo len cô mặc lấm bẩn một nửa. Đầu gối cô chảy xước, máu rỉ ra đỏ ối, khiến người ta không nỡ nhìn. Tôn Kỳ Yến đỡ cô, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, giống như đang nâng niu một bảo vật mong manh dễ vỡ. Giọng anh run lên vì đau lòng, hỏi khẽ, có đau không? Cô trả lời, giọng cũng run rẩy vì đau đớn. Đau, em không thể chờ anh sao? Đi đào mấy quả lê đông lạnh mà cũng ngã xuống suối, rốt cuộc là đi kiểu gì vậy? Tôn Kỳ Yến rõ ràng đang trách móc, nhưng giọng nói lại dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng. Âm thanh ngày càng thấp, như sợ nói nặng quá sẽ làm cô tổn thương hơn. Thẩm Tĩnh giơ tay, khẽ lau nước mắt lên áo. Hức hức, em thèm, mấy ngày không được ăn thịt, chỉ muốn ăn lê đông lạnh thôi mà. Vài ngày trước, cô và Tôn Kỳ Yến đã chôn lê vào đống tuyết sau núi. Khi trở về, cô rảnh rỗi, lén lút ra ngoài đào lê, và tối nay đã ngã xuống suối vì chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ Yến cười dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành cô, giọng nói đầy sự chiều chuộng. Chờ thêm vài ngày nữa, xuống núi rồi anh làm món ngon cho em, được không? Vâng, Thẩm Tĩnh là kiểu người rất dễ dỗ dành. Chu Luật trầm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ quan sát, vẻ mặt không chút biểu cảm. Trang Minh cũng vậy, mãi đến khi bóng dáng Tôn Kỳ Yến dìu Thẩm Tĩnh khuất sau cánh cửa Đông Nhị Các, cánh cửa. Cạch, một tiếng đóng chặt lại, Chu Luật trầm mới bước tiếp, thong thả trở về Đông Các. Ánh mắt anh lướt qua vết máu đỏ thẫm loang trên nền tuyết, nhưng vẫn chẳng hề dao động. Trang Minh liếc nhìn Đông Nhị Các, giờ đây cánh cửa đã đóng kín, đột nhiên cảm thấy chuyện một đôi tình nhân đến chùa Tĩnh Tâm dường như có phần không đúng mực. Cả đêm hôm đó, Chu Luật Trầm vẫn như mọi ngày, vùi mình vào việc chép kinh. Trang Minh không nhắc lại chuyện xảy ra ở Đông Nhị Các, mà Chu Luật Trầm cũng không hỏi, như thể chuyện đó đã chẳng còn quan trọng. Như những đêm trước, anh cắm đầu chép kinh, thỉnh thoảng mệt mỏi thì nghỉ ngơi, châm một điếu thuốc hút, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Nói cho cùng, Nhị công tử và Thẩm tiểu thư đã chia tay, bây giờ, chỉ khi say mềm, cô ấy mới tìm đến anh. Cách chương.